Chương 709, tỉnh mộng vô ngân, vụ. Chương 709, tỉnh mộng vô ngân vụ hài hòa nhưng là, vừa lúc đó, một đạo khác như thanh âm, cũng là loáng thoáng mà từ đằng xa truyền đến. Mà theo tới, còn có hí nạ kia nộn nộn thanh âm, cũng là tùy theo vang lên, giống như là mùa xuân ôn tuyền một dạng, ôn ấm lòng người. Chỉ bất quá, Trương Tường mặc dù là cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn lúc này đã là không có bao nhiêu chú ý lực đi quan tâm cái này một ít. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, theo một hồi bực mình cảm giác truyền đến, Trương Tường rốt cục cảm giác không được bình thường. Sau đó, đang ở hiện thực trong thế giới, Trương Tường lông mi hơi rung động, nhẹ nhàng mà trợn mở con mắt. Kia ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua kia cửa sổ và màu vàng nhạt cái màn giường, đầu bắn vào, chiếu sáng cả phòng, cũng để cho Trương Tường đem bên trong phòng sở có đồ vật đều xem rõ ràng. Chỉ thấy mưu người mặc màu hồng lưng, màu xám nhạt quần sóc, hơi lộ ra thân, đưa ra nàng con kia mềm mại tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà nắm được Trương Tường mũi. Mà ở một bên, người mặc trước ngực kết xuất nơ còn bướm, màu hồng ngay cả thân váy, có một đầu từ sinh ra tới nay sẽ không có kéo quá, coi như là ghim lên tới cũng đến eo tóc dài màu đen, tạ cả nạ xì ra trong 3 tỷ mỗi ấu nữ, năm ấy chỉ có 3 tuổi hy nạ, đang ghé vào trên mép giường, len lén mà xem cùng với chính mình tỉ tỉ hướng về phía Trương Tường làm trò đùa dai. Nàng cặp kia đen nhánh lớn trong ánh mắt, lóe ra thú vị quang thải, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, nghèo đầu đang quan sát Trương Tường, tựa hồ đang hiếu kỳ cùng với chính mình cậu đến cùng có thể hay không tỉnh lại dáng vẻ. Mà lúc này đây, đem chu vi đều nhìn quanh một bên Trương Tường, nơi nào lại không biết đúng phát xảy ra cái gì sự tình. Nhất nhất hắn làm ít ngộng hài hòa cậu, cậu, ngươi tỉnh tới rồi chứ mưu bung lỏng ra chính mình kia nắm bắt Trương Tường lỗ mũi tay trái, tâm kia tinh xảo mặt trên lộ ra trò đùa dai thành công nụ cười. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì Trương Tường ánh mắt ở mưu trên người, thời gian dừng lại quá dài nguyên nhân. Sau đó, nàng liền bỗng nhiên như là hiểu cái gì tựa như. Nàng sắc mặt chợt đỏ lên, một nhàn nhạt màu hồng di chuyển hiện tại nàng mặt trên má. Câu, hát mưu che cùng với chính mình ngực, mang theo ý xấu hổ thân thể lui về phía sau. Ở mang theo ý xấu hổ hung hăng trừng Trương Tường liếc mắt sau đó, liền nắm còn không biết phát sinh cái gì sự tình, chớp lớn ánh mắt hỉ nạ tay nhỏ bé rời khỏi phòng. Chỉ còn lại có Trương Tường có chút lúng túng lưu ở trong phòng tờ S tiếp tục cầu các loại nếu như cảm thấy còn tốt, xin cho điểm ạ dạ cả cùng vé tháng đi cảm ơn nhiều.